Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin lỗi tất cả các bạn là hôm nay mình về hơi muộn. Hôm nay việc mình cũng nhiều quá, gần chốt cày Tết rồi cho nên là việc của mình cứ túi bụi hết cả lên, không thể sắp xếp được thời gian để có thể đọc đúng giờ như các bạn mong muốn. Hy vọng là các bạn thông cảm. Lẽ ra nếu mà hôm nay mình về sớm thì mình đã đọc truyện Nguyên Tôn, sau đó sẽ đọc truyện Cầu Ma. Nhưng bởi vì bây giờ thời gian cũng đã muộn rồi, mình sẽ đọc truyện Cầu Ma. Còn chuyện Nguyên Tôn thì sáng mai mình sẽ đọc bù, nếu như bạn nào muốn theo dõi thì có thể nghe chuyện vào lúc khoảng 10 giờ. Còn sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khi Tô Minh đi về hướng lỗ hổng tam hoang, thì bên ngoài tam hoang đại giới, hoặc nên nói là bên ngoài bốn cánh bươm bướm tăng tương, tồn tại không gian vàng bạc mà bươm bướm tăng tương ngủ say. Trong sương khói, đột nhiên có một vệt sáng trắng, trong khoảnh khắc chiếu rọi tám hướng, khiến sương xung quanh giật ra tránh né, lộ ra bên trong có một la bàn vòng tròn to lớn. La bàn rậm rạp, phù lục nhiều không đếm xuể, chính là chúng nó tỏa ra ánh sáng trắng chiếu cả khung trời. Trên la bàn, có một thanh niên khoanh chân ngồi, mặc áo đen. Người thanh niên có mái tóc dài màu đen, trông lạnh lùng âm u. Tay người thanh niên cầm một chuỗi hạt châu có 9 hạt, trong đó 6 hạt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, 3 hạt tối tăm. Chớp mắt, trong 3 hạt châu tối tăm chợt có một cái tỏa ánh sáng yếu ớt, mơ hồ thấy trong ánh sáng có ảo ảnh của một con hạc. Chuỗi hạt châu chậm rãi chuyển động trong tay người thanh niên. Y từ từ ngẩng đầu, nhìn về phương xa xôi, nơi đó là một khu vực năm đó trong 9 bươm bướm có tăng tương dừng lại nghỉ ngơi. Rốt cuộc, tìm đến nghịch linh thứ 7. Vãn bối bái kiến Tô tiền bối. 10 năm không gặp mà phong thái của Tô tiền bối còn hơn xưa. Tu vi cao cường sắc bén hơn trước mấy bậc, thật khiến vãn bối kính nể tận đáy lòng. Thậm chí trong mơ, thường xuất hiện bóng dáng của tiền bối, ngày đêm sùng bái, mong mỏi 10 năm chớp mắt trôi qua. Vậy thì vãn bối sẽ lại được thấy tiền bối, chính mắt được nhìn thấy phong thái của tiền bối. Vãn bối kính ngưỡng tiền bối đã không thể dùng ngôn ngữ của kỷ nguyên nào hình dung. Nó phát ra từ tận đáy lòng, từ linh hồn, là kích động mãnh liệt nhất của phim bùi đời này. Thần tiền bối thẳng như tùng, thần của tiền bối rực rỡ vượt như trời sao. Tiền bối... Thần hoàng phim bùi đứng chờ ở lỗ hổng tâm hoang đã một lúc. Khi thấy Tô Minh thì liền lộ ra vẻ mặt mừng như điên, nhấc chân đi tới vài bước, chắp tay hướng về Tô Minh cúi gập đầu. Hai tay sắp đụng tới mũi chân, thật làm khó cho vị thần hoàng đại nhân này. Chẳng những cúi gập đầu mà còn nói ra những lời như vậy. Mỗi câu ẩn chứa tình cảm phong phú, mỗi chữ bao gồm cuồng nhiệt chân thành của thần hoàng viêm bùi. Nếu không, nói lời là thật hay là giả, chỉ nghe mấy âm thanh, những lời đó không mảy may lộ ra thần hoàng viêm bùi nịnh hót Tô Minh. Tô Minh liếc nhìn thần hoàng viêm bùi, ho khan cắt lời gã, tiếp tục nói chuyện. Thần hoàng viêm bùi biến đổi cũng hợp tình hợp lý. Dù Tô Minh không thích ứng với thái độ này, nhưng lầm thầm khen. Tô Minh chưa nói gì thì Hạc Trọc Lông đứng một bên, con người co rút, có vẻ cảnh giác. Hạc Trọc Lông bỗng cảm thấy thần hoàng viêm bùi thật là da mặt dày. Mức độ che mặt đó khiến nó cảm giác cũng thầm thán phục. Cái tên này chết tiệt, không lẽ tên này muốn giành bát cơm với Hạc Gia Gia sao? Nếu không thì sao biểu tình của hắn quen thuộc quá vậy? Thật đúng là, đây là biểu tình của lão tử chỉ xuất hiện trước mặt Tô Minh. Tên viêm bùi mặt dày, những lời hắn đã nói ta phải ghi nhớ ngay. Thủ đoạn vuốt mông ngựa của tên này có chỗ vĩ đại cho Hạc Gia Gia ta học tập. Hạc Trọc Lông phấn chấn tinh thần thầm quyết định. Hạc Trọc Lông rất hiếu học. Ví dụ lúc trước, khi Minh Long biến thành con chó to, nó cảm thấy chó to hung ác hơn nên học biến thành chó. Tại đất Man tộc, Hạc Trọc Lông bị con chim bay sát mặt biển truy kích, cho rằng chúng nó cường đại, liền hớn hở biến thành chúng. Trên Hắc Mạc Tinh, nó thấy gia tộc kén rể được nhiều người yêu thích, thế là cùng với Minh Long biến thành gái đẹp, đi mỗi gia tộc lừa gạt hôn nhân. Những điều này nói lên Hạc Trọc Lông chăm chỉ học tập như thế nào, nhất là bây giờ nó lại nổi máu hiếu học. Khi lòng Hạc Trọc Lông nảy cảnh giác, mặt thần hoàng viêm bùi lộ ra nụ cười nịnh nọt. Nhưng khi thấy Hạc Trọc Lông thì tim rất cái bịch, trực giác cho gã biết Hạc Trọc Lông trước mắt tuyệt đối là đại địch của gã. Đại địch này không phải cuộc chiến sinh tử mà là đối thủ cạnh tranh lớn nhất cho quyết định trở thành tâm phúc thân nhất của Tô Minh. Khốn kiếp thật, tại sao bên cạnh Tô tiền bối lại có một con hạc chứ? Nhìn bộ dạng con hạc xấu xí, người chọc lông, rõ ràng là tu luyện xấu xa, vô sỉ đến trình độ nhất định. Con hạc này là đại địch của ta. Thần Hoàng Viêm Bùi thầm nhớ kỹ hạc chọc lông, không lộ ra biểu tình gì ra bên ngoài mặt, vẫn là bộ dáng nịnh nọt. Nếu bây giờ có tu sĩ ám thần nghịch thánh nào trông thấy Thần Hoàng Viêm Bùi, chắc sẽ trợn mắt há hốc miệng, khó có thể tin nổi. Thần Hoàng Viêm Bùi nổi tiếng lạnh lùng kiêu ngạo, trong ám thần sẽ có biểu tình như vậy. Tiền bối, rốt cuộc đã đến, vãn bối chờ đợi ngày này đã rất lâu. Tiền bối, từ khi vãn bối nhìn thấy người thì cảm thấy ngay dù có làm thần hoàng cũng đã không còn niềm vui. Ta đột nhiên tỉnh ngộ, muốn từ bỏ thân phận thần hoàng, chỉ cầu có thể đi theo tiền bối làm người hầu. Tiền bối sai cái gì là tiểu viêm tử sẽ lao ra ngay, dù là núi đao biển lửa, tiểu viêm tử cũng không nhíu mày. Xin tiền bối nể tình tiểu viêm tử thành kính như vậy, cho phép tiểu viêm tử theo bên cạnh tiền bối. Xin tiền bối chấp nhận cho. Thần Hoàng Viêm Bùi cắn răng, vì hạc chọc lông xuất hiện cho gã cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thế là thay đổi kế hoạch ban đầu. Thần Hoàng nói xong, dầm một tiếng quỳ xuống, hoàn toàn từ bỏ thân phận thần hoàng. Người cho càng cho người ta cảm giác lạnh lùng thì làm như vậy càng có hiệu quả tốt hơn. Người có thân phận càng cao quý, làm chuyện này sẽ khiến người thấy rất có thành ý. Thần Hoàng hiểu điều này. Sự thực là gã có thể trở thành thần hoàng liên quan rất lớn tới tính cách của gã. Thần Hoàng biểu hiện ra ngoài, thường lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng khi thực sự gặp nguy hiểm sống chết, gã lập tức thay mặt. Có thể nói là co được giãn được, chẳng có một chút chướng ngại tâm lý, thân phận khuất tất. Mặt mũi là thứ bị thần hoàng cầm đi đổi điều mình muốn. Chẳng qua sau khi tu vi cường đại, trở thành thần hoàng, gã cảm thấy không còn ai khiến gã phải như vậy nữa. Trừ phi là những lão quái đã ngủ say, nhưng bọn họ chưa thức tỉnh. Thần Hoàng Viêm Bùi sẽ dùng thần thông gã cho là mạnh nhất, phong ấn họ thật sâu. Mãi đến bây giờ, thần hoàng mới lần chính mắt thấy và cảm nhận sự khủng bố của Tô Minh. Gã tự nhiên lộ ra thần thông, bị gã tu luyện nhiều năm qua, trở lại bản tính. Tô Minh nghe những lời Thần Hoàng Viêm Bùi nói ngẩn người. Hắn ngây ngốc đứng, kiểu nói thao thao bất tuyệt cung kính này, Tô Minh chưa từng nghe từ chỗ hạc chọc lông. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nghe thấy. Lúc trước, dù cũng bị Tô Minh bỏ qua, nhưng trước mắt, dù sao cũng là một trong ba thần hoàng ám thần. Bởi vậy, hắn ngây như phỗng, đầu óc hiếm khi trống rỗng như bây giờ. Thần hoàng nhìn bộ dạng của Tô Minh thì ngây ra, trong lòng gã ton hót mới chỉ có một phần, chưa dùng hết công lực. Vốn tưởng hạc chọc lông là đại địch, không chừng Tô Minh đã nghe quen rồi, đang suy tính nên sửa đổi từ ngữ sao cho có hiệu quả mạnh hơn. Nhưng giờ thấy Tô Minh ngây ra, lòng thần hoàng mừng như điên, thầm thở phào, nhủ rằng hạc chọc lông không thể so sánh được với gã. Thần Hoàng Viêm Bùi định rèn sắt khi còn nóng, mở miệng nói gì thì hạc chọc lông sốt ruột cắt lời. Hạc chọc lông tức quá, dù không có lông chim nhưng lú nhú lông tơ đều dựng đứng, đầy địch ý nhìn chằm chằm vào thần hoàng sắc bén nói. Càn rỡ! Tô Minh, đừng có tin lời tiện nhân chết tiệt này nói. Hắn nói là thấy núi đao biển lửa cũng không nhíu mày vượt qua, nhưng lấy tu vi như hắn thì núi đao biển lửa có là gì chứ? Thần hoàng lập tức đốt chát lại. Ta nói núi đao biển lửa chỉ là so sánh. Sao chọc lông huynh phải bắt chặt điểm này không chịu nhả chứ? Huynh biết so sánh không? Thôi đi, chắc huynh chưa ngộ ra tầng cảnh giới này. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ dạy cho. Người... Ta và Tô Minh đã trải qua nguy hiểm tại man tộc. Sau này nếu Viêm Bùi ta sống yên mà Tô tiền bối bị thương, sẽ bị ngàn người phỉ nhổ. Ta và Tô Minh cùng nhau bị lưu đày tới thần nguyên tinh hải. Hạc chọc lông giận thật, đập cánh phát ra khí thế bảng bạc. Sau này ta sẽ cùng Tô tiền bối, cùng chiến đấu với thiên địa. Dù là ám thần thì ta sẽ ra tay không lưu tình. Thần Hoàng Viêm Bùi chừng hạt chọc lông, một người một hạc đấu miệng, liều mạng biểu thị lòng trung thành. Tô Minh nhìn bọn họ đấu võ mồm, dở khóc dở cười. Tô Minh liếc Thần Hoàng Viêm Bùi, ho khan, vung tay áo tách ra hai người ngày càng gần nhau, dường như sắp bùng phát tu vi chuẩn bị liều mạng. Thần Hoàng Viêm Bùi biểu tình kích động, lại quỳ về hướng Tô Minh. Viêm, có tiểu viêm tử. Yến tử, người chính là Yến tử. Không biết hạc chọc lông nghĩ tới cái gì, mặt lộ ra vẻ xấu xa, hung dữ chừng Thần Hoàng Viêm Bùi, lòng ác độc nguyền rủa.

Đây là ngọc giản viêm bùi đưa tới mấy tháng trước, vị khủng bố kia sắp đến. Sa mạc nổi gió, có khô hanh, nhưng thổi qua ốc đảo lại biến mất dịu. Mát mẻ quấn quanh hai người, thổi bay mái tóc của cô gái, lộ ra khuôn mặt khiến người nhìn yêu thương. Cô là Tử Nhược Thần Hoàng, đến từ Đông Cấp Bộ Lạc trong ám thần trận doanh. Váy dài màu tím, tóc thì trải dài ra, khuôn mặt tinh xảo tới tuyệt mỹ, trán có vài mảnh sao màu tím, biến thành Tử Nhược Thần Hoàng, nổi danh lẫy lừng trong ám thần trận doanh. Khi cô khẽ nói thì ngẩng đầu, mắt rời khỏi ngọc giản, nhìn về hướng ông lão tóc bạc phơ ngồi phía trên chiếc bàn. Ông lão mắt sáng người có thần, biểu tình không giận đã uy, đặc biệt mắt mở thì bên trong có con ngươi dựng thẳng, một vàng một đỏ, khiến lão trông hơi kỳ dị. Dù ông lão chỉ ngồi đây, nhưng dường như có thể thay đổi quy tắc của thế giới này. Lão chính là thần hoàng mạnh nhất trong ám thần trận doanh, Thương Tam Nô. Ông lão nhạnh lạnh nhạt nói, người này có tu vi giết được bất khả ngôn, dung hợp ý chí phân giới nào đó trong tam hoàng đại giới. Phong ấn cường giả nhất kỳ trước, không biết dùng cách gì thức tỉnh. Khí thế của hắn khiến Viêm Bùi liên tưởng đến những ông lão ngủ say, mạnh nhất bản kỳ sao. Con người lão co rút, mơ hồ có chiến ý đốt cháy. Ông lão khản giọng nói, chiến ý trong mắt càng nồng đậm. Không biết nếu lão phu mở hết tu vi, giải trừ phong ấn thì có thể đánh chết người này hay không? Nếu thực sự có thể đánh chết hắn thì có chăng khiến tu vi của lão phu lại đột phá? Tử Nhược Thần Hoàng nhíu mày nhìn ông lão trước mặt mình. Tử Nhược Thần Hoàng khẽ nói, nhưng ý chí Viêm Bùi khiến chúng ta cung kính với người này, hết sức phối hợp khi hắn đến đây. Việc này có ích cho ám thần trận doanh ta, chứ không có xấu, thậm chí có cơ hội cho chúng ta tiến vào nghịch thánh. Ông lão cúi đầu, lạnh lùng liếc nhìn Tử Nhược Thần Hoàng. Cơ hội? Nổ tính trong người Viêm Bùi lại nổi dậy, giết bất khả ngôn khó lắm sao? Tử Nhược Thần Hoàng im lặng, ông lão phất tay áo đứng dậy. Đối với lão phu thì ta cũng giết được bất khả ngôn, dù là cường giả trước kỳ này, lão phu đã giết ba người, còn hắn chỉ có thể phong ấn. Nếu người này không đến ám thần thì thôi, nếu hắn đến thì sẽ là mồi săn của lão phu, giết hắn thì từ nay lão phu có bốn nô. Ông lão biểu tình dứt khoát nói. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ông lão lắc người bước vào hư vô, trở lại để cho Tử Nhược Thần Hoàng trong ốc đào nhìn ngọc giản trên bàn thở dài. Một người nếu quá tự tin thì sẽ không nhìn rõ chính mình. Thường Tam Nô giết ba cường giả kỷ trước đều là loại từ bỏ vĩnh hằng, tự phân ly thần hồn, vốn là người muốn chết. Viêm Bùi miêu tả trong ngọc giản cường giả kỷ trước bị phong ấn, rõ ràng là loại mạnh nhất. Thương Tam Nô tự đi tìm chết thì thôi. Bộ lạc của ta và các bộ lạc phụ thuộc khác tuyệt đối không thể đắc tội Tô Minh kia. Tử Nhược Thần Hoàng cắn răng, lắc người biến mất khỏi ốc đảo trên tinh cầu, khựng lại giữa không trung, mắt chớp lóe tia sáng kỳ lạ. Trong đầu tràn ngập một suy nghĩ, khuôn mặt không biểu tình, nhưng tia sáng trong mắt càng ngày càng sáng. Nếu người này cường đại như vậy, được, Viêm Bùi gọi là mạnh nhất bản kỳ, cùng với cường giả như vậy sinh ra một đứa trẻ. Đứa trẻ sinh ra từ huyết mạch như vậy, chắc chắn tương lai cũng sẽ không thể đo lường. Nghĩ tới đây, mặt Tử Nhược Thần Hoàng đỏ ửng. Từ khi cô tu hành cho tới nay, vẫn không có đạo lữ, luôn cho rằng mình không cần. Nhưng trong đáy lòng cô, luôn có tiếc nuối, muốn có đứa con của mình. Nhưng đôi mắt toàn thiên địa, Tử Nhược Thần Hoàng không thấy người đàn ông nào được cô cho là ưu tú. Dù là Thương Tam Nô cũng vậy. Nhưng hôm nay cái tên Tô Minh xuất hiện trong đầu Tử Nhược Thần Hoàng. Tuy nhiên, loại lão quái như vậy chưa chắc sẽ đồng ý chuyện này, phải nghĩ cách mới được. Tim Tử Nhược Thần Hoàng đập nhanh, nhưng khi suy nghĩ này nảy sinh trong đầu thì không cách nào xua tan được, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt. Cảm giác nguy hiểm tính kế cường giả khiến Tử Nhược Thần Hoàng hít sâu, sau lưng xuất hiện ảo ảnh mơ hồ. Bộ dạng ảo ảnh rõ ràng là hoa sen, bên trên có con hồ ly trắng, sinh động như thật. Biểu tình của Tử Nhược Thần Hoàng dứt khoát, lắc người biến mất trong không trung. Cùng với lúc đó, trong tam hoang đệ nhị giới, nghịch thánh trận doanh có một ngọc giản tương tự đặt trước mặt ba người. Ba người là một ông lão, một cô gái, một người đàn ông trung niên. Ông lão là Huyền Lâu nghịch thánh. Cô gái thì dù Tô Minh không thấy người thật, nhưng cũng không xa lạ. Cô gái là người giáng xuống chiếc nhẫn chí bảo khi lỗ hổng tam hoang xuất hiện, phi hoa nghịch thánh của giới này. Chính là cô gái khiến Hạc Trọc Long lộ ra vẻ mờ mịt và phức tạp. Còn người đàn ông trung niên cuối cùng thì biểu tình bình tĩnh, chỉ có một con mắt mang theo tia âm u nhìn chằm chằm Ngọc Giản, hử lạnh một tiếng. Mạnh nhất bản kỳ, thần hoàng viêm bùi này chuyện bé xé ra to. Trong Trầm Miên cốc, bất cứ tiền bối nào thức tỉnh cũng có thể gọi là mạnh nhất. Người đàn ông trung niên là nghịch thánh thứ ba trong nghịch thánh trận doanh, tên gọi là Tiêu Tùng. Huyền Lâu nghịch thánh khẽ thở dài, khản giọng nói, biểu tình dứt khoát. Con người viêm bùi nhìn như lạnh lùng, nhưng tính cách có chút cẩn thận, luôn biết xem xét thời thế. Mấy tháng trước thần hoàng viêm bùi đã đưa tới Ngọc Giản, nói cho chúng ta vị tô minh này sẽ đến. Chắc gã không có ý gì tốt. Nhưng từ đó có thể thấy ra được, viêm bùi rất tin tưởng vào tô minh, muốn mượn tay đối phương đè nặng chúng ta. Thôi, lão phu đến chắc tính xem tô minh rốt cuộc có uy hiếp gì. Mắt Huyền Lâu nghịch thánh chợt lóe, giơ lên tay phải. Trong lòng bàn tay xuất hiện 9 khối xương thú bất quy tắc, tay trái vỗ vào nó khép mắt lại, thi triển thần thông thiên phú của lão để chắc tính tô minh. Tiêu Tùng biểu tình rung động, tập trung nhìn. Gã biết thuật này của Huyền Lâu nghịch thánh cường đại cỡ nào. Dù là những lão quái ngủ say, cũng bị lão tính ra ngân quả, thuật này chưa từng thất bại. Chỉ có Phi Hoa nghịch thánh là biểu tình mờ mịt, từ đầu tới cuối cô nhìn ra xa, mơ hồ trong lòng không hiểu rõ. Sao lại có tia rung động? Dường như ai đó quan trọng nhất trong đời cô đã xuất hiện tại giới này. Ám thần trận doanh, trong 180 đại giới, cách giới ranh giới với nghịch thánh. Trong một khu vực khác của ám thần, cách lỗ hổng tam hoang rất xa, thuộc về đệ nhất tam thất giới. Giới này có tộc danh Hùng Đồ, chiếm cứ một giới, truyền thừa từ thời đại thứ hai bản kỷ tam hoang. Tại đây sinh sống kéo dài tới nay, có mấy chục vạn tộc nhân, không lớn cũng không nhỏ. Toàn tam thất giới, gọi là Hùng Đồ giới, bộ lạc Hùng Đồ là chúa tể của giới này. Tại Hùng Đồ giới, trong trời sao bạc từ xưa đến nay, luôn tồn tại ba tòa tế đàn. Chúng nó bềnh bồng trong trời sao không nhúc nhích, mấy năm qua vẫn luôn như vậy. Xung quanh Hùng Đồ bộ, thiết lập trận pháp, cấm chế chậm rãi quay quanh, biến thành cấm địa, dường như thủ hộ nơi này là sứ mệnh của Hùng Đồ bộ lạc, vẫn luôn như vậy. Trong ba tế đàn cổ xưa, trong đó một tế đàn bị tổn hại hơn phần nửa, toát ra tang thương mục nát, còn có một tế đàn chính giữa, có khe nứt to lớn như xuyên thủng tế đàn. Nếu đứng trên tế đàn cúi đầu xuống, sẽ thấy trời xa bên dưới qua khe nứt. Dù khe nứt xuyên suốt tế đàn, nhưng dường như có lực lượng kỳ dị khiến tế đàn không tách ra, hút lẫn nhau không nhúc nhích. Tế đàn thứ ba thì lưu trữ hoàn hảo hơn. Ngày hôm nay, trên tế đàn xem như hoàn chỉnh, chợt có luồng sáng đen chớp lóe. Ánh sáng đen biến chói mắt, vòng quanh cả tế đàn. Bên trên thạch đài trông cứng rắn, giờ như hòa tan. Nguyên thạch đài lõm xuống, mặt trên toát ra bong bóng như biến thành đầm lầy. Ai? Là ai đang nói xấu Hạc Gia Gia? Hạc Trọc Long run người lên, thò đầu khỏi tế đàn vỗ mạnh cánh, bay ra khỏi tế đàn như đầm lầy. Hạc Trọc Long bay ra, nghi ngờ nhìn xung quanh, từ tận đáy lòng. Từ khi Hạc Trọc Long bước vào thế giới ám thần nghịch thánh, thì có suy nghĩ kỳ lạ hiện ra trong óc của nó, khiến nó muốn đi tìm nhưng không thấy nguồn gốc. Ngay sau đó, trên tế đàn như đầm lầy, thần hoàng viêm bùi ló người ra, biến thành cầu vồng vọt ra ngoài, chắp tay cú gập người hướng tế đàn. Khi thần hoàng cúi đầu, bóng dáng tô minh chậm rãi lộ ra từ tế đàn, từng bước một đi ra. Thạch đài tế đàn hóa thành đầm lầy dưới chân hắn như nước bùn, nhưng khi tô minh bước ra, thì nó tự động tách hai bên như không dám cản bước chân của hắn. Mãi khi Tô Minh đi tới trời sao, tế đàn sau lưng hắn đông lại, ánh sáng âm u cũng tán đi. Tô Minh lạnh lùng nhìn bốn phía, ánh mắt hở hững rơi vào người thần hoàng viêm bùi. Thần hoàng viêm bùi nói ngay, thanh âm rất cung kính. Chủ tử, lỗ hổng tam hoang tại nghịch thánh trận doanh, nếu đi chỗ đó rồi lại trở về ám thần thì sẽ gặp chút rắc rối. Chỗ này là truyền tống trận viễn cổ liên tiếp với ám thần mà lúc trước tiểu nhân đã nói. Hoàng viêm bùi có giới thần hoàng của gã, nhưng xét đến cùng thì gã thuộc về Hùng Đồ bộ lạc. Ba tế đàn tồn tại, chỉ có tộc nhân của Hùng Đồ bộ lạc mới có cơ hội nghiên cứu cẩn thận, lợi dụng nó. Thần hoàng nổi bật nhất trong số người lợi dụng tế đàn. Chủ nhân có hứng thú với ba tòa tế đàn này sao? Theo sự phân tích, quan sát nhiều năm qua của Hùng Đồ bộ lạc, chúng ta tìm ra tác dụng của ba tế đàn là lúc ban đầu. Tế đàn thứ nhất truyền tống người đi rất xa, cụ thể ở đâu không rõ, nhưng khoảng cách ngắn hơn tế đàn thứ hai nhiều. Bởi vì mấy năm nay đã biến mất trên tế đàn thứ hai, nhưng trong bộ lạc còn cất giữ chút hơi thở. Có thể cảm nhận sự bàng bạc khó tả, dường như nơi ẩn chứa hơi thở kia, tu sĩ nhỏ bé tựa như con kiến. Thần Hoàng Viêm Mùi trầm ngâm một lúc, không biểu đạt quá rõ ràng, vì bản thân gã cũng chưa hiểu hết. Thần Hoàng chỉ biết tế đàn thứ nhất, thứ hai đã bị tổn hại, chỉ có tế đàn thứ ba là khiến người từ mỗi nơi trở về đây đây được. Nếu sử dụng xảo diệu, thì có lúc đem hết tác dụng mấu chốt. Tô Minh rời tầm mắt khỏi tế đàn, lạnh nhạt nói. Nếu có cất giữ loại hơi thở này, thì có thể cảm nhận xem. Bên ngoài ba tòa tế đàn, cấm chế trận pháp bỗng tỏa ra ánh sáng nhô hòa, hình thành sóng gợn khuếch tán. Có mấy chục vệt đỏ xé gió lao tới, chớp mắt tới gần hóa thành tu sĩ. Người dẫn đầu là một gã đàn ông thân hình vạm vỡ khôi ngô, cất bước đi sau lưng biến ảo ra bóng gấu. Gã đàn ông tới gần, chắp tay cúi gập đầu hướng Thần Hoàng Viêm Bùi. Tộc công của Hồng Đồ bộ lạc bái kiến Thần Hoàng. Giọng gã đàn ông như chuông ồm ồm phát ra. Mấy chục người sau lưng gã cùng chắp tay hướng Thần Hoàng Viêm Bùi. Sóng âm sùng bái, đồng thanh truyền khắp. Bây giờ trong bộ lạc còn có mấy khối bảo thạch tinh thế hoàn hảo giữ hơi thở. Từ khi cấm chế trận pháp tỏa sóng gợn thì Thần Hoàng Viêm Bùi không còn vẻ nịnh nọt, biến thành Thần Hoàng uy nghiêm lạnh lùng, cao cao tại thượng trong mắt tu sĩ ám thần. Hạc Chọc Lông đứng một bên vẻ mặt khinh thường quay đầu đi, lòng thầm học tập, phỏng theo hành động của Thần Hoàng Viêm Bùi. Đây là thói quen rất tốt của nó. Gã đàn ông Hùng Đồ bộ lạc lập tức cung kính nói. Hồi bẩm Thần Hoàng, bảo thạch tinh tế, bây giờ còn 5 khối bảo tồn hoàn chỉnh. Vẫn không mở ra phong ấn, nên hơi thở không tản ra ngoài. Nếu Thần Hoàng muốn, thì ta sẽ sai người đi lấy ngay. Gã đàn ông liếc nhìn Tô Minh, thầm đoán suy đoán thân phận của hắn. Thấy Thần Hoàng Viêm Bùi trầm ngâm, liền chậm rãi nói. Lấy 3 khối tới đây. Tảng đá ẩn chứa hơi thở cổ xưa, số lượng có hạn, bộ lạc các ngươi nên giữ lại chút ít. Gã đàn ông chắp tay vâng dạ, xoay người nhìn ông lão đứng bên cạnh. Ông lão gật đầu, lắc người, biến thành con gấu to cỡ 100 mét, ngửa đầu gầm giống, biến thành tàn ảnh cầu vồng chớp mắt đi xa. Ông lão đi xa, Tô Minh không để ý Thần Hoàng Viêm Bùi và người Hùng Đồ bộ lạc nói chuyện, biểu tình hờ hững cất bước đi tới. Hạc Chọc Lông vội theo sau lưng Tô Minh, đắc ý mà liếc nhìn Thần Hoàng Viêm Bùi. Những người Hùng Đồ bộ lạc chưa từng thấy Tô Minh, không thấy dao động tu vi từ người hắn. Nhưng họ biết có thể đi chung với Thần Hoàng thì chắc chắn có chỗ bất phàm, sẽ không đắc tội. Mấy tu sĩ Hùng Đồ bộ lạc liếc nhìn, giây sau họ con ngươi co rút, biểu tình hoảng sợ. Bởi vì bọn họ thấy rõ khi người Tô Minh đụng vào sóng gợn cấm chế trận pháp thì trận pháp chấn động mạnh. Tan biến trước mặt của hắn như tự động thụt lùi. Cảnh tượng này chẳng những khiến mấy tộc nhân Hùng Đồ bộ lạc hoảng sợ, gã đàn ông tộc công của Hùng Đồ bộ lạc cũng có cảm ứng ngoái đầu lại, con người co rút, biểu tình lộ ra vẻ khó tin. Trận pháp của Hùng Đồ bộ lạc bọn họ vòng quanh nơi này truyền thừa đã lâu, mấy năm qua người các đời không ngừng hoàn thiện. Có lẽ uy lực của nó không biểu hiện ở công kích mà đơn thuần phòng hộ, thì dù là cường giả bất khả ngôn cũng đừng mơ trong 5 phút đánh mở, càng đừng nói là giờ phút này trận pháp không chút gợn sóng. Tựa như trận pháp chủ động lùi lại, như thần tử sùng bái hoàng già, không dám ngăn cản chút nào. Đây là cảm giác hiện ra trong đầu các đàn ông tộc công cùng Hùng Đồ bộ lạc. Gã đàn ông tộc công của Hùng Đồ bộ lạc hoàn toàn biến sắc mặt, tinh thần chấn động theo bản năng hỏi. Hắn là ai? Mắt Thần Hoàng Viêm Bùi cuồng nhiệt thì thào. Một người mà toàn ám thần cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Tù sĩ mạnh nhất khung trời. Tô Minh bước ra khỏi trận pháp, nhìn trời sao trước mắt, biểu tình hờ hững, ý chí càn quét bốn phía, khoảnh khắc phủ lên toàn bộ phạm vi của giới này. Một giới rất nhỏ, chưa sinh ra ý chí, nhưng rõ ràng cùng với giới khác tồn tại giáp danh, không giống tự động sinh ra mà là như người dùng đại thần thông phân cách sáng tạo ra. Khi ý chí của Tô Minh tản ra, thần hoàng Viêm Bùi nhanh chóng lao ra khỏi trận pháp, đi tới bên cạnh hắn. Tô Minh lạnh nhạt nói, người đi điều tra cho ta, năm đó ám thần trận doanh các ngươi tại thần nguyên phế địa, đệ ngũ hải bày ra con đường dù chưa mở ra, nhưng mấy người trấn thủ đã đi đâu rồi? Tô Minh không thu lại ý chí, không cưỡng ép quét 180 giới, dù sao nơi này cũng là thuộc về Tam Hoang. Thần hoàng Viêm Bùi vâng dạ, định nói gì thì phía xa có cầu vồng xé gió lao tới, là ông lão đi lấy tinh tế thạch. Ông lão tới gần cúi đầu, hướng về thần hoàng Viêm Bùi, đưa lên ba hộp ngọc. Tô Minh liếc mắt nhìn hộp ngọc, con người co rút, giơ lên tay phải hư không chộp. Phút chốc, ba cái hộp lao tới gần bị hắn bắt lấy. Tô Minh bóp nhẹ, hộp ngọc vỡ ra, bên trong có một hòn đá cỡ móng tay. Khoảnh khắc hộp ngọc vỡ ra, toát ra hơi thở, khiến nét mặt Tô Minh trầm trọng. Hắn không nhận ra hơi thở, nhưng liếc mắt liền có thể đoán được hơi thở này không phải đến từ các đại giới Tam Hoang, không phải từ Tăng Tương, hoặc nên nói là hơi thở này không phải là vật trong bơm bướm Tăng Tương Thương Man. Hơi thở này đến từ bên ngoài. Khi hơi thở này xuất hiện đến lúc tan biến, quá trình chỉ hơn 10 giây. Mảnh đá cỡ móng tay không còn chút hơi thở, không thuộc về Tăng Tương. Mắt Tô Minh chợt lóe, hắn biểu lộ ra suy tư. Thế giới bên ngoài Tăng Tương sao? Viêm Bùi thần hoàng thấy bộ dạng của Tô Minh như vậy thì ngây ra, gã cảm nhận hơi thở bên trong mảnh đá thì cảm thấy xa lạ chứ không có gì khác. Những mảnh đá này là đá vụn trên tế đàn thứ hai, chẳng qua vì hơi thở đặc biệt không ngừng mất đi. Có lẽ không bao nhiêu năm sau sẽ hoàn toàn biến mất nên mới được hùng đồ bộ lạc ở nhiều năm tháng trước dùng cách phong ấn giữ lại mớ cuối cùng. Nhưng loại lưu trữ này không hoàn mỹ, cho nên mỗi một mảnh đá bị mở phong ấn thì chỉ có 10 giây để cảm nhận hơi thở này. Thời gian qua đi, hơi thở tan biến hết. Không chỉ Viêm Thần Bùi Hoàng ngẩn người, mười mấy người hùng đồ bộ lạc có mặt nhìn thấy Tô Minh suy tư thì không hiểu lý do. Hơi thở này chỉ là xa lạ. Trừ điều đó ra, hùng đồ bộ lạc có nghiên cứu cỡ nào cũng không tìm ra được điều khác. Tế đàn thứ hai này trông thực sự là truyền tống trận, chẳng qua không truyền tống đến các giới Tam Hoang Tăng Tương, mà là đưa người ra khỏi bươm bướm Tăng Tương. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Minh dậy sóng, lấy tu vi của Tô Minh mấy năm nay ít khi như thế này. Nhưng hơi thở này, tế đàn này làm hắn nghĩ đến một khả năng. Có lẽ khi từng kỷ bốn cánh bươm bướm Tăng Tương trồng lên, giãn ra, thì có tu sĩ lựa chọn dung hợp một bản thân khác để sống sót, có lựa chọn đoạt xá, có để lại truyền thừa chúng linh điện, nhưng cũng có người lựa chọn rời đi. Rời đi này là đi thật sự, rời khỏi thân thể bươm bướm Tăng Tương, đi ra bên ngoài, đi thương mang khác nơi, có 8 con bươm bướm. Ở đó, rốt cuộc có cái gì? Tô Minh không biết, dù tu vi của hắn tới trình độ này rồi, thì hắn vẫn không biết được. So với cả khung trời, Tô Minh nhỏ bé như con kiến. Hắn trầm ngâm, mắt chợt lóe, ngẩng đầu nhìn Viêm Bùi thần hoàng. Tô Minh nói, lấy hết tảng đá như vậy cho ta. Tinh thần của thần hoàng rung lên, ánh mắt của Tô Minh không tha nghi ngờ, khiến gã có cảm giác da đầu mát lạnh, không dám nói không. Viêm Bùi thần hoàng lập tức nhìn về hướng tộc công của Hùng Đồ bộ lạc. Tộc công của Hùng Đồ bộ lạc liên tục biến sắc mặt, cắn răng tự mình bay đi xa. Chỉ 15 phút trong thời gian này, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, dần khiến chỗ này tràn ngập áp lực, làm tu vi của họ không vận chuyển trôi chảy được. 15 phút sau, gã đàn ông tộc công của Hùng Đồ bộ lạc xé gió lao tới. Gã không đưa cho Viêm Bùi thần hoàng mà tự mình cung kính giao lên ba hộp ngọc cho Tô Minh. Tô Minh nhận lấy, liếc người đàn ông trước mặt gật đầu. Tô Minh lên tiếng, "Tổ ta sẽ không lấy không vật của vật của tộc ngươi." Tô Minh giơ tay trái lên, chỉ vào trán người đàn ông với tốc độ cực nhanh. Người đàn ông chưa kịp phản ứng, người đã run lên, liên tục lùi vài bước. Học ra ngụm máu đen, người run lên bần bật, toàn thân trào ra nhiều máu đen từ lỗ chân lông. Các tộc nhân xung quanh biến sắc mặt, người đàn ông vội giơ tay lên ý bảo họ đừng xúc động. Người đàn ông khó khăn ngẩng đầu, biểu tình lộ ra mừng như điên, kích động cùng với khó tin.

Khi Tô Minh mượn hơi thở của hòn đá trong hộp ngọc đi về phía quá khứ xa xôi, không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước, trong khung trời không tránh né mà đối diện với thanh niên áo đen, có gan rút kiếm, thanh kiếm ý. Thanh kiếm ý chí giết cào đâm tới. Trong nghịch thánh chuẩn doanh, đại điện ba vị nghịch thánh ngồi, Huyền Lâu nghịch thánh nhắm mắt, người run lên bần bật. Xương thú trước mặt lão vỡ vụn, chắc tính của Huyền Lâu nghịch thánh dường như bị lực lượng mạnh mẽ quấy nhiễu, khiến lão muốn mở mắt, biểu tình thống khổ. Dường như lực lượng mở đôi mắt không phải đến từ lão mà là hư vô. Trong hư vô có lực lượng nào đó khiến Huyền Lâu nghịch thánh không thể chắc tính ra Tô Minh. Nhưng Huyền Lâu nghịch thánh dù gì là một vị nghịch thánh có tuổi thọ dài nhất trong hai trận doanh ám thần, nghịch thánh. Huyền Lâu nghịch thánh có gốc sâu dày, kiến thức rộng rãi, không phải bất khả ngôn bình thường có thể sánh bằng được. Khi những xương thú vỡ thành tro bụi, đôi mắt Huyền Lâu nghịch thánh sắp bị cưỡng ép mở ra, thì bỗng mi mắt khép chặt. Huyền Lâu nghịch thánh giơ tay phải lên, năm ngón chộp không gian, miệng phát ra một chữ. Đạc! Thanh âm thốt ra, tay phải Huyền Lâu nghịch thánh run lên. Hai nghịch thánh giới này thấy rõ máu thịt tay phải của lão hòa tan trở thành máu loãng, lộ ra xương cốt. Nhưng cái này chẳng có chút tạm dừng, dường như không cảm giác đau đớn, trực tiếp duỗi về hướng hư vô. Khi bàn tay đụng vào hư vô, 180 giới nghịch thánh trận doanh rung lên. Cùng với lúc đó, năm ngón tay phải của ông già như chộp lấy vật chất gì trong không gian kéo ra ngoài. Xương ngón trỏ của lão vỡ nát, sau đó là ngón thứ hai, thứ ba. Khi ba ngón tay nát vụn, một đoàn xương khói bị Huyền Lâu nghịch thánh kéo ra từ hư vô. Xương khói này là một lốc xoáy, xoay tít trước mặt Huyền Lâu nghịch thánh, toát ra từng hơi thở viễn cổ, dường như đến từ quá khứ, khiến người chạm vào toàn thân sắp mục giữa. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán Huyền Lâu nghịch thánh. Hai nghịch thánh khác ở bên cạnh lão, một nam một nữ, hiện giờ nhìn chằm chằm vào mọi thứ. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ thấy Huyền Lâu nghịch thánh chắc tính thứ gì, nhưng là lần đầu tiên thấy lão thi triển thuật này thê thảm, kinh người như vậy. Một lát sau, Huyền Lâu nghịch thánh mạnh mở mắt, đôi mắt tràn ngập tơ máu. Những tơ máu phủ lên con ngươi như hình thành thực lực màu máu. Huyền Lâu nghịch thánh hộc máu, lốc xoáy khí trước mặt lão có dấu hiệu tan biến. Bộ dạng của Huyền Lâu nghịch thánh phút chốc biến giả nua, hộc máu xong không ngừng lại mà liên tục phun 9 lần. Mỗi một búng máu phun ra là lão biến yếu ớt hơn chút. Cho đến khi búng máu thứ 9 phun xong, Huyền Lâu nghịch thánh thụt lùi vài bước, già như cái xác không biết bị chôn bao nhiêu năm trong quan tài. Mọi thứ tùy theo Tô Minh phát ra chữ linh mà đảo ngược, như cây khô gặp mùa xuân, biến mục nát thành thần kỳ. Tình cảm đó quanh quẩn trong đầu Viêm Bùi Thần Hoàng, dấy lên sóng to, khiến Tô Minh ở trong mắt gã càng bí ẩn. Cùng với lúc đó, Viêm Bùi Thần Hoàng lấy ra được ngọc giản, cung kính đưa cho Tô Minh, rồi thụt lùi vài bước, chở hắn sai bảo. Tô Minh nhận ngọc giản, ngoái đầu nhìn về hướng Viêm Bùi Thần Hoàng, giơ lên tay phải chỉ một cái. Trán Viêm Bùi Thần Hoàng xuất hiện một vòng xoáy, hồn gã bay ra dung nhập vào ngọc giản bị Tô Minh thu lại. Ngọc giản này dung hồn của ngươi, sau khi điều tra ra kết quả thì thầm niệm tên ta, vậy thì ta liền biết ngươi ở đâu. Tô Minh xoay người cất bước đi về hướng hư vô, khoảnh khắc biến mất trong 137 giới tại Hùng Đồ Bộ Lạc. Hạc Trọng Long nhanh chóng đi theo, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn Viêm Bùi Thần Hoàng. Nhưng Hạc Trọng Long không đắc ý được bao lâu thì mới nãy toàn thân Tô Minh tràn ngập tử khí. Nó cảm nhận bên trong sự sợ hãi, lạnh lẽo cả đời chưa từng có. Giờ phút này trong nghịch thánh trận doanh, Huyền Lâu nghịch thánh giơ tay lên, định bắt lấy thất tuyển chi thời. Tay Huyền Lâu nghịch thánh đã đụng vào khí tuyển, nhưng khi đó tay phải lão tan vỡ, người văng ngược ra lại hộc máu. Lần này Huyền Lâu nghịch thánh hộc máu, mang theo màu đen, dường như chịu đựng sự phản vệ nào đó. Huyền Lâu nghịch thánh thụt lùi, khí tuyển dung nhập vào vòng xoáy biến mất. Huyền Lâu nghịch thánh thì thào. Vòng xoáy khí này là mệnh của hắn, lão phu lấy mạng đổi mạng mới dẫn ra, nhưng cả đời này chỉ có thể dẫn ra một lần. Ta rõ ràng đã nhìn thấy tử kiếp của hắn, trông thấy ý chí hắn tan vỡ, chết dưới lực lượng phá quân. Nhưng hắn rõ ràng chết trong quá khứ, thì tại sao vẫn tồn tại ở hiện tại? Vì sao? Vì sao? Huyền Lâu nghịch thánh lại hộc máu. Khi lão hộc máu thì nhắm mắt lại, dù không tới đứt hơi, nhưng nguyên khí tổn hại nặng, chìm trong hôn mê.